Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 28, gặp lại rồi. gocchuyenaudio.com Lờ mờ mở đôi mắt ra. Băng Tuyết Linh khẽ nhíu mày. Đây hình như là phòng y tế của học viện thì phải. Sao cô lại ở đây ta? Đang suy nghĩ thì một giọng nói kéo cô về hiện thực. Tỉnh rồi sao? Một giọng nói trầm ấm quyến rũ. Cả người cô như bị giật điện. Giọng nói này, chẳng phải là của Âu Yêu Nghiệt hay sao? Ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt quyến rũ của Âu Dương Hàn Phong. Thiên A, sao ông lại để con gặp lại hắn? Hắn chính là ám ảnh của cuộc đời con. Là kẻ vô sỉ cướp mất nụ hôn đầu của con A, sao anh lại ở đây? Băng Tuyết Linh khẽ nuốt nước bọt một cái hỏi. Bởi vì quãng thời gian ở bệnh viện vẫn đang ám ảnh cô nha. Nhớ rằng khi không hắn cứ nhào vào hôn cô mà cô không chống trả lại được. Nhục cực kỳ, đến bắt em về làm vợ. Âu Dương Hàn Phong ghề mặt lại gần mặt Băng Tuyết Linh nói. Con cố ý hà hơi thở nóng bỏng vào mặt cô. À, anh làm gì mà kề sát tôi vậy? Băng Tuyết Linh đỏ mặt lên đẩy Âu Yêu Nghiệt ra. Gần lắm sao? Âu Dương Hàn Phong thì thầm vào tai cô còn khẽ liếm vành tai mẫn cảm của cô. Xong hắn nở một nụ cười bán nước hại dân đối với cô. Đối với cô hắn phải dùng sắc dụ a, mặt còn phải dày lên. Dày hơn mặt đường mới có cơ hội rước vợ về nhà. Không thì khó lắm, Âu Yêu Nghiệt đừng đùa nha, không thì tôi chi anh ăn đấm đó. Băng Tuyết Linh một lần nữa đẩy Âu Dương Hàn Phong ra nhảy xuống giường còn giơ nắm đấm ra. Hăm dọa, khẽ cười một cái hắn tiến về phía cô một bước. Cô lại lùi về một bước cứ như thể bị dồn đến chân tường. Âu Dương Hàn Phong ghé sát gương mặt của mình lại gần cô rồi nói. Em đánh đi, đánh xem nào, bóp, vừa dứt lời một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Băng Tuyết Linh khẽ nu post nước bọt, chính hắn bảo cô đánh hắn đó nha. Hóa ra đây chính là mùi vị bị đánh. Khá được đấy, cú đấm nghiêng một góc 45 độ. Sức lực khá mạnh, rất tốt. Âu Dương Hàn Phong cười. Cô trợn mắt lên, tên này là em mở hả? Hắn bị điên rồi, bị đánh mà con cười. Đồ điên, Âu Dương Hàn Phong cười một cái rồi nắm tay cô lôi đi. À, anh lôi đi đâu vậy? Băng Tuyết Linh hoảng lên. Anh nói rồi mà, bắt em về làm vợ. Âu Dương Hàn Phong mặt tỉnh bơ nói. Bị điên à, Băng Tuyết Linh nghe thế lập tức hét lên. Âu Dương Hàn Phong chẳng nói gì, cứ thế lôi cô đi, còn nữ chính của chúng ta, chấm, thôi khỏi nói đi, hé hé, một số bạn đoán đúng rồi, là Âu Dương Hàn Phong đó, nhưng tiếc cho một số bạn lại đoán là Tịch và Bảo. Hé hé, cách chương.